thực tế là cô đoán cũng không sai. Trong lòng Diệp Mặc Thực cũng rất phiền muộn. Hắn có năng lực để giết Lệ Các, nhưng hắn còn có một Mạc Nguyệt Tiên Tông vừa được thành lập nữa, cho nên hắn hiểu rằng hắn thật sự là cần phải nói đạo lý. Thiền Di nhanh chóng bước tới trước nói, chuyện này là do chúng tôi không đúng, tính tình của Lệ Các lại nóng nảy, cho nên đã khiến cho quý trưởng lão bị thương nhẹ. Diệp Mặc ừ một tiếng, hóa ra là như vậy, vậy thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, ai mà chẳng có lúc nóng tính khó kiểm soát chứ. Cho dù là ta, thì tính tình cũng có lúc không kiềm chế được, có thể sẽ lỡ tay khiến quý hữu mất đi nguyên thần, dù sao cũng chỉ là lỡ tay. Diệp Mặc chưa nói xong, thì tiên nguyên đã bắt đầu thúc giục. Lệ Các bị hắn xách trong tay liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng đó cũng chưa phải là hết, mà máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra, giống như là muốn phun đến mức cạn kiệt mới thôi vậy. Thiền Di thấy Diệp Mặc không có ý muốn giết Lệ Các thì đã biết rằng Diệp Mặc vẫn kiêng kỵ, cho nên liền muốn tùy tiện bồi thường chút đỉnh để cho đối phương có cớ hạ đài. Nhưng lúc này thì cô lại thấy được Diệp Mặc thật sự là dám giết Lệ Các rồi, cho nên lập tức biết là mình đã lầm, vội vàng đổi giọng, chúng tôi nguyện ý bồi thường 200 triệu tiên tinh, 2 gốc tiên linh thảo cấp 8 và 6 gốc tiên linh thảo cấp 7. Cô muốn đuổi ăn mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, nhưng trong lòng thì lại âm thầm khiếp sợ. Không hiểu là mấy tên này đến cùng là đã gặp được cơ duyên gì trong hỗn độn tinh vực nữa. Thậm chí ngay cả tiên linh thảo cấp 8 cũng có thể lấy được.